Ta có một bộ đại đế phân thân. Tác giả: Ngã Yêu Tuyển Lữ Bố. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 320, chương 320. Huyết Đạo Hồng Lô, nơi này chính là Đông Thương phế tích. Giết ngươi, lại có ai có thể biết là ta gây nên đâu? Tiêu Trần cười nhạo, chuẩn quỷ tướng dò ra cái kia tràn ngập gió tanh mưa máu chi khí móng vuốt đại thủ. Dài hơn nửa mét đen nhánh tấm lụa móng tay, hoàn toàn giống từng chuôi vô kiên bất tồi thiên kiếm trường đao. Không có bất ngờ xé nát cái kia hoa phục thanh niên thân thể, bao quát linh hồn. Lúc này, Đông Thương phế tích, nào đó một mảnh phá nát u ám, cuồn cuộn trong dãy núi nguyên thủy, đột nhiên có một đạo màu đỏ quang trụ, đỏ tươi mỹ lệ, sóng biển ngập trời vụt lên từ mặt đất. To lớn màu đỏ quang trụ, nơi xa nhìn, tựa như là vô cùng vô tận yêu diễm máu tươi ngưng tụ mà thành. Đứng sừng sững ở sơn mạch về sau, chiếu rọi cả phiến thiên địa chìm nổi chập chờn, đỏ sẫm âm u, nghiệt chướng, còn không thúc thủ chịu trói. Thật muốn chúng ta đem ngươi nghiền xương thành cho hồn giáng chức cửu u không thành. Rất nhanh, cái kia một đạo huyết sắc quang trụ vết rách gắn đầy tứ phân ngũ liệt, nổ tung gợn sóng, nuốt chửng thiên hạ, bao phủ bát hoang, làm đến phương viên vài trăm dặm nguyên thủy sơn mạch biến thành cảnh hoang tàn khắp nơi, phân mảnh chi tượng. Mà ở đâu sụp đổ huyết sắc quang trụ chỗ sâu, có ba đạo thân ảnh như ẩn như hiện, hai cái lão giả, một cái bạch bào thanh niên, 30 tuổi không đến bạch bào thanh niên, phá lệ tuấn mỹ lỗi lạc, phiêu giật thoải mái, cái kia siêu phàm nhập thánh khí độ dưới, còn có một loại biêm người xương cốt, nhiếp nhân tâm phách yêu tà chi khí. Tại đối mặt phía trước hai cái lão giả, tản ra ngập trời vĩ ngạn khi thế giới, cái này bạch bào thanh niên khóe miệng mỉm cười, khí định thần nhàn, không có chút nào bối rối cùng hoảng sợ, cười khẩy nói: ta Huyết Nguyệt mưu phản Huyết Tông ngày đó, thì không nghĩ tới muốn tại trở về. Hai vị trưởng lão vẫn là bỏ đi muốn ta thúc thủ chịu trói suy nghĩ đi. Sắp chết đến nơi, người cái này nghiệt chướng còn dám chấp mê bất ngộ. Một cao một thấp hai cái lão giả, mỗi người đều là có được tràn ngập trên trời dưới đất khống chế càn khôn vạn đạo vĩ ngạn uy áp. Giờ phút này, cái kia người cao lão giả, ánh mắt phẫn nộ, khuôn mặt tái nhợt giam cầm đến thập phương thiên địa ở giữa đạo tắc chi lực. Trong nháy mắt phác họa ra cái kia một tòa huyết sắc lao lung, phong thiên tuyệt địa, bao phủ 10.000 dặm. Tại cái này huyết sắc lao lung bên trong sinh linh, ai cũng run rẩy phủ phục, run lẩy bẩy, nhúc nhích chảy xuôi tại cái này huyết sắc lao lung mặt ngoài những cái kia đại phù hiệu. Huyết quang hoa văn, để cái này một tòa bao trùm 10.000 dặm thiên địa huyết sắc lao lung biến đến không gì phá nổi, kiên cố. Bởi như vậy, ta nhìn ngươi cái này nghiệt chướng như thế nào bỏ chạy. Người cao lão giả dựng thẳng mi đầu hừ lạnh một tiếng, hắn chính là Thiên Châu Huyết Tông trưởng lão cấp nhân vật, sừng sững tại đại năng bá chủ hàng ngũ siêu cấp cường giả. Chỉ cần là đại năng bá chủ trở xuống sinh linh, ra vào đến hắn cái này huyết sắc lao lung bên trong, cái kia là không thể nào đột phá đi ra. Dù là phía trước bạch bào thanh niên, là Huyết Tông trăm năm trước cái thế thiên kiêu, đối Huyết Tông thần thông có thường người thường không thể với tới hiểu rõ, tại tu vi chưa đủ tình huống dưới, cũng không có khả năng xé rách cái này huyết sắc lao lung. Huyết lao sao? Bạch bào thanh niên ánh mắt chỗ sâu, bao nhiêu hiện ra nhàn nhạt ngưng trọng, nói: chấp pháp trưởng lão một chiêu này, dùng tới đối phó những người khác, có lẽ vẫn còn, dùng tới đối phó ta, có thể cũng có chút không quá thực tế a. Dưới chân hồng quang chói mắt, bạch bào thanh niên một bước vạn trượng đến huyết sắc lao lung biên giới. nhưng gặp hắn bên ngoài cơ thể che phủ những cái kia huyết sắc pha trộn. Đại phù hiệu, dày đặc mãnh liệt hội tụ đến cùng một chỗ về sau. Diễn hóa xuất chính là một tôn huyết sắc hồng lô, cao 3 trượng huyết sắc hồng lô, vừa mới xuất hiện, dâng trào lan tràn ra cái chủng loại kia cổ lão hủy diệt ba động, là khó có thể miêu tả cấm kỵ bá đạo. Huyết đạo hồng lô, dung luyện thiên địa, trong miệng ngâm sướng rườm rà kéo dài đạo chú chân ngôn. Bạch bào thanh niên hai tay ở giữa, còn không ngừng giam cầm đến thiên địa năng lượng, càn khôn đại đạo, dung nhập vào quang mang kia liệt đựng, ý vị cấm kỵ huyết đạo hồng lô bên trong. Trong lúc nhất thời, cái kia lồng đóng 10.000 dặm thương mãng thiên địa huyết sắc lao lung lên. Đúng là bị cái kia huyết sắc hồng lô luyện ra một vết nứt khe đến. Đối cái này bao phủ 10.000 dặm thiên địa huyết sắc lao lung tới nói, cái này nho nhỏ một đầu vết rách khe không đủ thành đạo. Có thể bạch bào thanh niên thân hình lóe lên, thì là thông qua đầu này vết rách khe thoát ly cái kia huyết sắc lao lung phong sát trói buộc. Đáng chết nghiệt chướng, hắn cái này huyết đạo hồng lô chính là thôn thiên huyết kinh bên trong vô thượng thần thông, có thể luyện giết vạn vật, cũng có thể cướp bóc vạn linh huyết khí. Huyết trong tông có thể tu luyện ra đạo này vô thượng thần thông, bỏ qua một bên chúng ta những thứ này nhân vật cấp bậc trưởng lão, đó là lân góc lông phượng, có thể đếm được trên đầu ngón tay, mà lại muốn cùng cái này nghiệt chướng thi triển ra huyết đạo hồng lô so sánh, thì lại chênh lệch một mảng lớn. Hỏa hầu, người cao lão giả, nổi trận lôi đình, nghiến răng nghiến lợi, nhưng cũng không thể không thừa nhận bạch bào thanh niên thiên tư cùng tiềm lực. Có thể nói huyết tông vạn năm đến thứ nhất đệ tử xuất sắc. Cái này nghiệt chướng nếu là không mưu phản tông phái, huyết tông ngày sau nhất định là có thể thêm ra một tôn xưa nay chưa từng có cường đại chiến lực. Đến, có thể thế sự khó liệu, trăm năm khoảng chừng, thấm thoát một sát. Lần này nếu như không thể đem cái này nghiệt chướng bóp chết tại cái này đông thương vực lên, lại cho cái này nghiệt chướng trăm năm năm tháng, muốn đối phương lông cánh đầy đủ, chứng đạo tuyệt đỉnh, vậy coi như thật lại khó đắc thủ. Xuất thủ một lượt đi. Thân hình còn như là cây khô gầy yếu vóc dáng thấp lão già, tay áo trong miệng huyết quang cuồn cuộn, hình như có một tòa cuồn cuộn chất chứa trong đó, bay ra cái kia từng cái huyết sắc thần liên. Nghênh không cầy phá vạn đạo, trực tiếp đuổi kịp bạch bào thanh niên, lóe ra cái chủng loại kia sắc bén thần huy, cũng là một tòa hồng hoang đại sơn, cũng phải bị cái này từng đầu huyết sắc thần liên đánh xuyên. Leng keng, bạch bào thanh niên khuôn mặt lỗ trống, không buồn không vui, đưa thân vào cái kia huyết sắc hồng lô bên trong. Một hít một thở ở giữa, dẫn tới thiên địa năng lượng sôi trào, tinh thần nhật nguyệt run rẩy, làm cái kia từng cái huyết sắc thần liên đả kích tại vạn đạo lạc ấn, quy tắc kéo dài huyết sắc hồng lô bên ngoài, nổ tung cái kia từng cơn sóng lớn, một lần muốn phía kia thương khung mặt đất sụt lún, trên bầu trời cũng có thể nhìn đến từng đạo không gian một khe lớn hiện ra. Phốc phốc, còn là có mấy đầu huyết sắc thần liên vô tình đánh xuyên cái kia huyết sắc hồng lô, tiếp theo đụng vào tại bạch bào thanh niên nhục thân thể xác bên ngoài. Cổ quái là, cái này bạch bào thanh niên nhục thân ở đâu một sát na, thế mà tan rã thành một mảnh sương mù màu máu. Đây là, người cao lão giả kinh hô, đúng, thôn thiên huyết kinh bên trong huyết vụ bí thuật thi triển về sau, có thể muốn người hóa thành một đoàn sương mù màu máu. Vô hình vô tướng, đặt chân bất bại, cái này nghiệt chướng thiên phú, thật đúng là hiếm thấy a. Thiên phú tuyệt luân, cuối cùng không thể ấn chứng đại đạo, đi vào tuyệt đỉnh, người ta vẫn là có cơ hội đem hắn trấn áp bóp chết rơi. Vóc dáng thấp lão giả vung tay lên thu nạp, lấy cái kia một phương thiên địa, giống như là có một đôi không thấy được đại thủ đang dần dần khép lại, đè ép phía dưới, cái kia đan xen từng cái vết nứt không gian phá nát bầu trời, càng phát thất linh bát toái, lung lay sắp đổ, thân hình tán đi, hóa thành một đoàn xương máu. Xem ra có thể không nhìn hết thảy công kích bạch bào thanh niên. Tại cái này vĩ ngạn lực lượng đè xuống, cũng là khó có thể duy trì hiển lộ ra chân thân tới. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.